One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Quấn quýt chặt lấy người mới. Lão đại, ngươi không nhận ra ta sao? Ta là bị ngài từ trên biển cứu lên người tới a. Bình Phong Nam trên tay dùng sức gỡ ra trên mặt băng dính. Will kém chút đem người này đã quên. Lúc này cuối cùng là nghĩ tới. Thương nặng như vậy, thế mà một buổi tối liền nhảy nhót tưng bừng. Cái này Hoắc Cốc Ba khác. Bác, xem ra thật sự có liệu a. Ha ha, nghĩ tới, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bởi vì không với tới bả vai của đối phương, Will chỉ có thể vỗ vỗ cánh tay của đối phương. Lấy đó thân cận, Will lão đại ân cứu mạng, thực sự không thể báo đáp. Xin nhận tiểu đệ một xá. Nói liền cho Will đi xuống đại lễ, ngược lại là một có ơn tất báo người. Bất quá, thân cao 4 mét khái niệm gì, chính là Will thân cao 2 mét. Đối phương quỳ xuống về sau, vẫn là còn cao hơn Will ra hai cái đầu. Vua hải tặc thế giới, Diêu Minh thân cao đều là thấp xứng a. Will cảm giác 10 phần quỷ dị, y nguyên ngửa đầu nhìn đối phương, trong lòng mặc niệm. Này tấm thân thể mới 15 tuổi, ta còn có cơ hội cao ra. Vội vàng đem đối phương nâng đỡ. Còn không biết ngươi tên gì vậy, a nha. Là tiểu đệ sơ sót. Tiểu đệ gọi Khố Bá. Spark Khố Bá. Will cùng Khố Bá hàn huyên một trận. Hoắc Cốc Ba khắc rốt cục đi ra. Will vội vàng chào đón. Hoắc Cốc Dính. Chấm ngoặc kép. Nói được nửa câu, Will ngậm miệng. Bởi vì Hoắc Cốc Ba khác, bác, trong mắt trừ Tân Đoá Lị, phảng phất liền không có người khác, trực tiếp từ Will bên cạnh đi qua. Thật xấu hổ, Tân Đoá Lị tiểu thư, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Một cỗ hóc môn hương vị phiêu tán trên không trung. Hoắc Cốc Ba khác bác sĩ, ngài khỏe, 10 phần cảm ơn ngài trợ giúp. Kỳ diệu là người trong cuộc Tân Đoá Lị phảng phất một chút cũng không có cảm giác đến. Chuyên nghiệp tiếu dung hiện ra mặt. Một bức, ta rất cảm tạ ngươi, nhưng ta không có hứng thú nhận biết ngươi, khách khí. Hoắc Cốc Ba khắc kích động lời nói đều không nói ra được. Sẽ chỉ xoa tay, tràng cảnh bây giờ là. Hoắc Cốc Ba khắc, bác, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tân Đoá Lị. Tân Đoá Lị phảng phất cảm giác không thấy, chắp tay trước ngực cũng tại trước ngực, hàm tình mạch mạch nhìn lấy Will. Will cũng cảm giác không thấy, ngược lại trong lòng cảm thán. Hoắc Cốc Ba khác, bác, cái này thẳng nam đúng là hết chữa, mà ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc U Mê Tông Nghiêm cùng ngài Đặc La, ý nghĩ trong lòng là ba người này toàn bộ không cứu nổi. Hoắc Cốc Ba khắc bác sĩ, Hoắc Cốc Ba khắc. Will liền hô hai lần, mới đem Hoắc Cốc Ba khắc hồn câu trở về. Nha, Will thuyền trưởng, Hoắc Cốc Ba khắc, bác, cũng biết nên dùng cái gì xưng hô. Gọi đại nhân, tựa hồ tại Tân Đoá Lị trước mặt có chút thật mất mặt. Dứt khoát liền kêu thuyền trưởng đi, không có người chú ý tới. Nghe được, thuyền trưởng, hai chữ. Bên cạnh đại cá nhi Khố Bá trong mắt tinh quang lóe lên. Will thuyền trưởng quả nhiên là thủ tín chi nhân. Hoắc Cốc Ba khắc nói bổ sung. Hoắc Cốc Ba khắc y thuật cũng đáng tin cậy a. Hai người đánh lấy chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe. Hiểu bí hiểm, cái kia, liệt diễm đoàn hải tặc đám kia hải tặc, giật dây người đi ăn cướp đoàn hải tặc. Kỳ thật Hoắc Cốc Ba khắc cũng rất khẩn trương. Làm không tốt liền muốn bị liên lụy, thế nhưng là sẽ không toàn mạng, hẳn là giết sạch, bất quá cũng không dễ nói sẽ có hay không có cá lọt lưới. Mặc dù từ hệ thống biết được đối phương toàn diệt, bất quá Will để ý mà, thoáng ếch một chút cái này kém cỏi. Hoắc Cốc Ba khắc quả nhiên một bộ rất lo lắng bộ dáng. Ngươi yên tâm đi, Will đại nhân có thể lợi hại. Tân Đoá Lị nhìn thấy Hoắc Cốc Ba khắc biểu lộ, thẳng đầu óc nàng còn tưởng rằng đối phương hoài nghi Will có độ tin cậy. tranh thủ thời gian cửa ra miêu tả cảnh tượng lúc đó. Tân Đoá Lị xem như ca kịch diễn viên, thuật lại tràng cảnh năng lực tự nhiên là không tầm thường. Nghe được đám người chỉ cảm thấy thân lâm kỳ cảnh, ngay cả Tông Nghiêm cùng Ngài Đặc La cũng là nghe được say sưa ngon lành. Socrates cái kia không đáng tin cậy được miêu tả thật tốt hơn nhiều. Chỉ là mỗi người đều có chủ quan mục đích. Tại Tân Đoá Lị trong miệng, Will quả thực là thiên thần hạ phàm, một người túi đánh toàn trường, cái khác đều là phất cờ hò reo tiểu đệ. Bất quá Tân Đoá Lị miêu tả quá chân thực, cho nên không phải do đám người không tin. Nghe lấy Will sự tích, những người khác còn tốt, chỉ có trong sân Khố Bá thần sắc đại biến. Lúc này Khố Bá đã không phải là trong mắt tinh quang lóe lên, mà là nhìn lấy Will, tựa như ma bài bạc nhìn lấy con xúc xác, quỷ đéo nhích nhìn lấy gà nướng, quỷ eo kiệt nhìn lấy đá quý một dạng, chảy nước miếng đều muốn chảy xuống. Tân Đoá Lị giảng đến cuối cùng, nhận được Will đại nhân mời, ta hiện tại đã là Will đại nhân trên thuyền ca cơ á. Nghe nói như thế, Hoắc Cô Ba khắc sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Tân Đoá Lị xác nhận. Cùng lúc đó, Khố Bá rốt cục nhịn không được, một cái hổ phát, thẳng đến Will đùi, lão đại, ngươi cứu được tiểu đệ, liền phải phụ trách a, xin cho phép tiểu đệ đi theo ngài, để tiểu đệ bên trên thuyền của ngài đi, ôm lấy Will đùi điên cuồng gào thét. Tông Nghiêm yên lặng thu hồi rút ra dài ánh sáng, Ngài Đặc La không lộ ra dấu vết co vào cơ bắp. Cả người trong nháy mắt nhỏ một vòng, đơn giản không hiểu thấu. Trong lòng ba người đồng thời nghĩ đến, một cái bình thường 1m8 thân cao người, dài bằng bàn tay độ đại khái là 20-30cm. Như vậy một cái cao 4m người đâu theo tỷ lệ tính, cũng phải có 50cm trở lên. Huống chi Khố Bá tay nhất là to lớn. Cho nên cùng nói là Khố Bá ôm lấy Will đùi, trên thực tế là Khố Bá dùng hai cái tay ngón cái cùng ngón trỏ nắm Will đùi. Hơn nữa bởi vì quá cao, mặc dù Khố Bá quỳ ở trên mặt đất, mặt lại là dán mặt của Will. Đồng thời con hàng này không riêng gì hô, còn tại khóc, còn chảy nước mũi, đều muốn cọ đến trên mặt của Will. Người trước bắt đầu, ô ô ô. Lão đại không đồng ý, tiểu không nổi, trước bắt đầu, không nổi, không nổi, Will bạo đậu mà, tay phải một nắm quyền, bỗng nhiên trùy hạ, đông, Khố Bá đầu trực tiếp nện vào mặt đất, sàn nhà đều tan nát, nam nhân ở giữa như thế thân cận rất lúng túng có được hay không? Lúc này, Hoắc Cô Ba khắc bu lại, đem Will lặng lẽ kéo đến một bên, Will thuyền trưởng. Tân Đoá Lị tiểu thư làm sao thành trên thuyền ca cơ đâu? Will mỉm cười. Ta nếu cứu được người, liền phải đối với Tân Đoá Lị phụ trách. Người nói nếu là liệt diễm đoàn hải tặc còn có dư nghiệt, ngày sau tìm tới cửa, nàng làm sao bây giờ? Cho nên mang nàng lên thuyền là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Đồng thời ta xem Tân Đoá Lị còn thật cao hứng. Đây là tất cả đều vui vẻ sự tình. Kỳ thật, ngươi cũng có thể là gặp nguy hiểm. Cho nên ta đề cử ngươi tốt nhất mau rời khỏi tòa đảo này. Hoắc Cô Ba khắc trù trừ một chút. Will thuyền trưởng, không nói gạt ngươi. Ta một mực mộng tưởng có thể đi khắp tứ hải, học tập ngoại khoa y thuật. Thật không, Will trên mặt nhanh không kềm được cười. Nếu không phải biết ngươi là hạng người gì, ta đều phải tin. Đương nhiên, một mặt đại nghĩa lẫm nhiên, chính là phối hợp mắt nhỏ, lộ ra có chút buồn cười. Cái kia, cho nên, không biết quý thuyền bên trên phải chăng thiếu thuyền y thuật của ta ngài cũng nhìn thấy. Dễ, dàng như vậy liền cắn câu, thuyền y là rất cần. Bất quá, lên thuyền của ta, nhất định phải phục tòng mệnh lệnh. Đương nhiên, điểm nhỏ này rõ ràng, trong nháy mắt chân chó mặt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.